Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 621. Cá. Thật nhiều cá tương đương. Thuần văn tự tại tuyến đọc bổn trạm vực đa nờ hát đi động đồng bộ đọc thỉnh phỏng vấn, đây là thiên địa tự. Nhiên cảnh tượng, chúng ta Ngọc Ly đại nhân trận pháp tuy rằng không tầm thường. Giống như còn không có biện pháp chống đỡ đi, nàng nhìn về phía bên sườn đã đến Ngọc Ly, không thể nói địch ý, chỉ là nàng thói quen nói chuyện không khách khí, Ngọc Ly cũng không để bụng. Nghe vậy đạm đạm cười, mặc kệ là cái nào tu sĩ này đó năng lực, đều đánh không lại thiên địa chi uy, ý ngoài lời. Thay đổi ngươi ngự nhiên, cũng là giống nhau, ngự nhiên cười cười, vừa thấy sắc trời, đó là nói. Còn có hai cái canh giờ liền đến đang lúc hoàng hôn. Làm sở hữu khảo hạch giả đều quý trọng điểm thời gian. Đến giờ đều cho ta đúng giờ hồi trên bờ cát. Chuẩn bị kiểm kê thành tích hai cái canh giờ. Không ít người biết thời gian này sau đều cảm giác được lớn lao nguy cơ cảm, Thương Biệt Ly những. Người này tuy rằng biết đại ly bại, lại không có nhung dã tự cho là hoảng loạn hoặc là tức giận cảm xúc. Ngược lại một đám cực kỳ trầm định đến quản chính mình câu cá, này rất kỳ quái, cũng làm hắn cảm thấy có chút bất an. Cũng may, hắn bên này hậu trường thật sự là quá cường đại. Danh hợi đã câu thượng hai điều ngàn năm tham nói cá thiệt hay giả. Hai điều, đối, hai điều, thật đáng sợ. Tin tức này ngay từ đầu chỉ ở mặt đông truyền lưu. Theo thời gian một lâu, không ít khảo hạch giả giao nhau tiến vào mặt khác phương hướng bờ cát. Này tin tức liền chia sẻ mở ra, sau đó khiến cho tảng lớn người hoan hô, này không thể nghi ngờ tăng. Thêm nhung dã tự tin, mà ở này tự tin sau lưng là, Vương Phong mặt chôn ở xa hố. Huyết nhục mơ hồ, cả người căn bản không có mặt khác chi giác, phía sau. Một cái áo xám nam tử dùng thương ở hắn phía sau lưng thượng một hoa. Táp. Quần áo nứt bạch xé rách khai, dây thừng một xuyên, Vương Phong bị treo ở trên cây trần. Chuồng, rồi sau đó, cái này áo xám nam từ tay một mạt, mặt biến hóa hạ, khôi phục thành một trương tuấn giật mà không kềm chế được mặt. Ánh mắt bá đạo, hai cái giờ sao? Nên đi câu cá, bằng không thành tích quá kém, nhưng bất lợi với ngày sau, đi ra cánh rừng. Ánh mặt trời sái lạc trên mặt. Sở tu linh hẹp dài nhãn tuyến dương lên, cần câu bị hủy sao? Ngươi hẳn là cũng sẽ không khoanh tay chịu chết đi, một canh giờ rưỡi sau, không ít người đem câu cá. Địa điểm thay đổi, chuyển rời đến muốn tập trung nơi phụ cận. Người ở đây nhiều, miễn với bị người phục kích. Thứ hai cuối cùng nửa giờ, muốn lấy được cái gì tiến bộ cũng là rất khó. Còn không bằng đãi ở phụ cận thử thời vận, đương nhiên. Một ít đi xa một ít, hoặc là bị kẻ thù hoặc là những người khác theo dõi người. Liền có chút nguy hiểm, này một đường trở về đều phải thời khắc cẩn thận. Rất sợ bị người nửa đường đánh thành bán thân bất toại. Sau đó bỏ lỡ nộp lên chiến lợi phẩm thời gian, tuy rằng sẽ không bị miễn trừ tư cách. Nhưng là nào biết kia nghiêm khắc phi thường ngự nhiên có thể hay không ra tay tàn nhẫn, khoảng. Cách bờ cát ở ngoài rất xa thủy vực, dưới nước đại ly cũng không biết chính mình hiện tại ở nơi nào, dù sao nàng mở to mắt thời điểm, liền phát hiện chính mình ở vào một cái u lam sắc lôi đình kén tầm bên trong, ý niệm vừa động. Nàng trong cơ thể Nguyên Anh mở miệng, đêm này lôi đình kén tầm nuốt hít vào tới, từng sợi tơ tầm giống nhau lôi điện vào thân thể. Đó là đem nàng nguyên lai bị bao vây thân thể cấp hiển lộ ra tới. Nàng trong lúc nhất thời cũng không đi chú ý chính mình thân thể sự tình, nguyên tưởng rằng sẽ là huyết nhục mơ hồ thân thể. Kết quả vừa thấy, ngạch, làn da huyết nhục cốt cách đều không cần quá hảo hiện tại trong mắt liền này đó cá, nàng phát hiện. Có rất nhiều xanh mượt đôi mắt ở nhìn chằm chằm nàng, trong lòng một cái cơ linh. Nha, đây là, rất nhiều cá, rất nhiều cá, đại ly kinh ngạc có líu lưỡi. Thật mắt một khai. Tự nhiên thấy rõ này đó cá là tham nói cá, lớn nhỏ không đồng nhất, có rất nhỏ. Cũng có rất lớn, nàng cũng không thấy rõ này đó cá thượng lôi đình hoa văn là nhiều ít. Chỉ có một ý niệm, đã phát, xoát, vừa thấy đến lôi đình kén tầm giờ. Tham ăn mà tham lam tham nói cá đó là nóng nảy. Điên cuồng đến vờn quanh nàng. Hận không thể dùng cá miệng đem nàng xé nát ăn vào trong bụng, mà đại ly nhìn đến này đó con cá sông. Lên, đó là giải khai tay, chảo, chảo, ta chảo chảo chảo, một chảo, nàng đó là cảm giác được khác thường, dưới cái, ta tốc độ cùng thân thể, như thế nào, quá nhẹ nhàng. Đầu tiên, cái này địa phương ở đáy nước tương đối thâm địa phương. Dựa theo nàng nguyên lai thể chất, sớm nên bị nghiền áp thành bột mịn, nhưng là hiện tại kết quả là, nàng cảm thấy thập phần nhẹ nhàng, như cá gặp nước giống nhau. Còn nữa, nàng tốc độ, chảo cá tốc độ thập phần mau, còn chưa vận dụng ảnh huyền ảo, cũng đã nhẹ nhàng đuổi kịp phía trước vận dụng ảnh huyền ảo sau tốc độ, đây là đại ly trong, lòng lộp bộp một chút, hiện tại cũng không đi nghiền ngẫm. Chỉ là tay mắt lanh lẹ đến đem từng con tham nói cá điên cuồng bắt lại. Liền số đều không kịp số, đảo không phải đuổi thời gian, mà là sợ này đó con cá trở hạ sẽ du tẩu. Tuy rằng nàng tự xưng là tốc độ còn tính không kém, nhưng là nhân ra nếu là phân tán mở ra du tẩu, nàng tóm lại là có hại một ít, cho nên giờ phút này đại ly hận không thể trực tiếp dài quá 8 chỉ tay, giống bạch tuộc 8 chân giống nhau đem này đó con cá toàn bắt. Quả nhiên, không quá một hồi, này đó tham nói cá lập tức phát hiện trước mắt cái này tràn ngập lôi đình căn nguyên hơi thở cũng không phải có thể ăn lôi đình căn nguyên, mà là sẽ bắt đi bọn họ người, này nhưng làm vốn dĩ liền thập phần giảo hoạt tham ăn cá không làm. Từng điều đều ra bên ngoài bơi đi, bất quá có một cái, lớn nhất kia một cái. Bỗng nhiên chiều đại ly bụng đỉnh lại đây, tựa hồ cực kỳ tức giận. Bất quá nhân ra cái đầu đích xác rất lớn, ước chừng có đại ly bản nhân lớn nhỏ, tốc độ cũng là cực kỳ tia chớp. Đại ly chỉ tới kịp có bàn tay đè ở bụng trước, dùng lòng bàn tay đứng vững cá đầu, bồng bụng một trận đau đớn, cả người vốn là uyển chuyển nhẹ nhàng, trực tiếp bị đỉnh đi ra ngoài. Bất quá thằng nhãi này cũng không chịu ăn mệt, đó là lòng bàn tay bắn ra huyết cốt xiềng xích, đem này cá bó trụ. Người tiến lên, lòng bàn tay một cái lôi đình đi xuống. Tê tê tê, lôi đình lóa mắt, trực tiếp nện ở này đầu cá lớn thân thể thượng, cá lớn ăn đau. Trực tiếp thân thể uốn éo, đuôi cá phiến khai, túm đại ly hướng phía trước cấp tốc bơi đi. Đại ly lúc này mới phát hiện chính mình toàn thân sao sao. Một tay kéo huyết cốt xiềng xích, tự nhiên vô pháp mặc quần áo. Đó là lấy một kiện trường bào tùy ý khóa lại trên người, dầm. Một người một cá đấu đá lung tung ở mở mang thủy vực chung, đại ly là đánh tâm nhãn, không chịu từ bỏ. Này phi cá, bất quá đối phương lực lượng quá đáng sợ, da cũng quá dày, nàng trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp, huống chi. Chính mình thân thể tình huống còn không biết hiểu đâu. Thừa bị túm phi ở trong nước trục bánh xe biến tốc, nàng mới cân nhắc khởi chính mình đột phá tới, phía trước được ăn cả ngã về không. Hiển nhiên chứng minh nàng lại một lần giao tranh thành công, chỉ là kết quả này, này thân thể. Nhưng thật ra cùng đơn thuần huyết tộc chi thân lại có chút bất đồng a, huyết nhục tự nhiên vẫn là huyết tộc chi thân, điểm này đại ly rất rõ ràng. Phía trước thân thể huyết nhục bị những cái đó khủng bố lôi đình hoàn toàn điện giật dập nát. Bất quá huyết tộc chi thân khôi phục tính quá đáng sợ. Nàng trong cơ thể huyết năng vừa làm dùng, đó là câu trở về nguyên lai máu. Một lần nữa ngưng tạo sao sao. Đáng tiếc đem huyết mạch cự tượng bên trong chứa đựng lực lượng toàn cấp tiêu hao hết trong cơ thể. Huyết năng cũng là rỗng tuếch. Bất quá huyết nhục một lần nữa đắp nạn vẫn là có cực đại chỗ tốt. Giống như phượng hoàng niết bàn giống nhau, chỉ là này thân thể trung quy không chỉ là huyết tộc chi thân. Nguyên nhân liền ở chỗ nàng cốt cách, nàng có thể rõ ràng nội coi đến chính mình trong cơ thể. Phần lưng xương sống lưng một cây, liền một cây, giờ phút này cũng không phải xâm bạch xương cốt, cũng là một đoạn u lam giống như ngọc bích cốt cách, trạng thái dịch lôi nguyên tựa hồ đối với nó cực kỳ thân cận, vẫn luôn dọc theo nó bơi lội. Mỗi một lần bơi lội, nàng huyết nhục cốt cách liền tiếp nhận rồi một lần lôi đình rèn luyện. mỗi phân mỗi giây đều ở tiến bộ, này thực đáng sợ. Loại này chỗ tốt quả thực làm đại ly có loại đi rồi cứt chó vận cảm giác, một cây lôi cốt. Nha, nói ra đi có thể hù chết đám kia lôi hệ tu sĩ đi. Bất quá cũng khó trách những cái đó tham nói cá đều điên rồi giống nhau. Xem ra là lôi đình căn nguyên phát uy. Đại ly nhếch miệng, tự nhiên minh bạch nàng người này lớn nhất dựa vào trừ bỏ cao huyết thống huyết tộc chi thân. Đó là lôi đình căn nguyên, thể chất lột xác một lần. Là phía trước 4-5 lần cường hãn. Ta một quyền lực lượng cũng trực tiếp bò lên đại biên độ. Bất quá, đại ly cảm thấy nhất trực quan. Cũng là nhất hoảng sợ tiến bộ đó là, nàng bản thể nguyên lực. Thế nhưng đạt tới 90 vân. Đại ly cảm thụ được trong cơ thể cuồn cuộn hồn hậu lôi nguyên. Từ 60 vân trực tiếp tăng tới 90 vân. 1/3 tiến bộ, này kết quả thật là đáng sợ đến làm người điên cuồng, liền tính là người tu tiên. Đều là pháp lực hảo tu, cảnh giới khó tu, bất quá cũng không biến thái đến nước này, mấy cái canh giờ nội liền tiến bộ 30 vân. Liền cùng ăn thái thượng lão quân tiên đan dường như, đương nhiên. Những người khác cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Ở tu pháp lực 30 vân lúc sau. Đại ly cảnh giới, nguyên lực hóa tông đệ nhị trọng, đại ly nhìn trong cơ thể dòng nước giống nhau. Lôi vân ở lưu động chung còn hóa ra một đám tinh mịn xoắn ốc lốc xoáy. Đó là cười, kiến thức một lần trong nước lôi. Làm nàng một sớm ngộ đạo. Lĩnh ngộ thuộc về nàng nguyên lực hóa tông đệ nhị trọng trong nước lôi, đây có phải cực thái tới. Nhờ họa được phúc, ở trong nước bị điên cuồng túm đại ly thật sự là quá vui mừng. Thế cho nên trong lúc nhất thời không lưu ý đến phía trước cá lớn đột nhiên hướng lên trên lao. Tới, dầm, đại ly liền màu đỏ tím bị túm ra mặt nước. Cá lớn ở trên mặt nước vẽ ra hoàn mỹ độ cung. Nổ lớn rơi vào mặt nước, mà đại ly cũng từ thượng rơi xuống. Một lần nữa thấm vào ở trong nước, trong miệng phun ra một ngụm thủy, toát ra đầu. Lúc này mới lưu ý đến cái này địa phương, ở bờ cát ngoại 1.500 nhiều tả hữu địa phương. Bởi vì cách đó không xa là một mảnh tiểu đá ngầm đan. Phía trước đại ly lưu ý quá nơi này khoảng cách, cho nên vừa thấy liền biết chính mình ở nơi nào, không thể không nói. Nàng là thực kinh hách, không nghĩ tới không bao lâu quang cảnh. Nàng liền từ thủy vực 700 mễ xa địa phương tới rồi như thế xa, bất quá nếu tới rồi mặt nước. Đó chính là đại ly ưu thế tới rồi. Mặt nước phụ trọng, chính là so phía dưới nhẹ nhiều. Cho nên, dầm, đại ly trực tiếp từ trong nước nhảy lên. Dưới chân một chút, đó là nhẹ nhàng điểm ở trên mặt nước. Đạp sóng mà đi, giống như bay lượn giống nhau. Chớp mắt liền đuổi kịp cuồng du cá lớn. Hơn nữa, trong tay xiềng xích một túm, thoát ly sức chịu nén áp chế lực lượng nổi lên tác dụng. Dầm. Nguyên lai làm nàng dùng sức túm cũng túm bất động cá lớn. Bị nàng bàn tay lôi kéo. Liền trực tiếp kéo ra mặt nước 3-4 mễ. Xoát. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.